Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cáo công việc, bụng thầm nghĩ. Bót mặt lạnh thế này thấp thoáng ý cười cái gì chứ? Chắc chắn mắt mình có vấn đề rồi. Hàn Phong báo cáo xong, Hạ Tịch Vũ bắt đầu hạ chỉ. 2 giờ chiều nay có cuộc họp, cậu đi chuẩn bị tài liệu đi. Còn có... Tôi hiểu làm thấy Hạ đại gia đang lạnh mặt phân phó công việc do cấp dưới như bắn ráp. Còn trợ lý Hàn thì cố gắng cam chịu một đống việc chất cao như núi, trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Đúng là cái đồ giai cấp tư sản khốn nạn vô nhân tính, suốt ngày như một tên cẩu hoàng đế thối nát, chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân dân tay không tấc sắt, khiến người ta bận tối mắt tối mũi, còn phải chịu đựng cái bản mặt đen thùi lùi cùng với bản tính đê tiện khốn nạn, ti bỉ vô sỉ mà làm việc. Tôi hiểu làm càng nghĩ càng phẫn nộ, lực đạo trên tay cũng tăng lên vài phần. Ai ui, thư ký Tô, cô muốn bóp gãy xương tôi đấy à, nhẹ tay một chút. Hạ Tịch Vũ bị ăn đau nhìn không được quay lại quát. Vẻ mặt Tôi Hiểu Lam đầy áy náy nói: Xin lỗi, lúc nãy tôi không chú ý, lần này sẽ nhẹ tay hơn ạ. Thế còn được. Tôi Hiểu Lam nghiến răng: Bà còn muốn bóp chết anh nữa đây đồ khốn ạ. Hàn Phong ở bên cạnh trợn tròn mắt kinh ngạc, cầm suýt nữa thì rơi xuống đất. Bót nhà anh vừa tức giận ư? Gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi của bót lại vừa xuất hiện vẻ tức giận. Hơn nỗi tức giận cũng không đáng sợ chút nào, còn có một tia dịu dàng. Ôi mẹ ơi, đây là ai? Và tôi là đâu thế này? Hạ Tịch Vũ nhíu mày lạnh lùng hỏi Hàn Phong đang đờ người. Còn có chuyện gì sao? Hàn Phong vội thu liễm lại vẻ kinh ngạc, yếu ớt đáp. Không có gì thưa sếp, tôi đi làm việc ngay đây. Hừ, bót, anh lật mặt nhanh quá rồi, không dịu dàng được với tôi giống như là thư ký Tô sao? Bởi vì Hạ Tịch Vũ đang có cuộc họp, nên hiện tại phòng làm việc chỉ còn Tô Hiểu Lam buôn dưa lê với cô bạn Chí Cốt. Hạ Tịch Vũ, đại thiếu gia nhà họ Hạ đẹp trai nhà giàu trong truyền thuyết. Tiểu Lam, số cậu may mắn lắm đấy, vừa được gặp soái ca vừa được thăng chức. Ôi dồi ôi, nếu là tớ thì nằm mơ tớ cũng mỉm cười luôn đấy. Tô Hiểu Lam đen mặt. Sao ai cũng nói cô may mắn là thế nào? Đại xui xẻo đấy, cô biết không? Tiểu Lạc à, tớ còn một tin xấu nữa. Tin xấu á? Nói nghe xem nào. Anh ta chính là người đàn ông phòng 101 ấy. Hả? Tiểu Lạc ở đầu dây bên kia vừa nghe, suýt thì bị nước bọt của chính mình sặc chết. Không phải chứ, trùng hợp như vậy sao? Sau một hồi im lặng, cô khẽ nói. Tiểu Lam, tớ rút lại câu nói lúc nãy. À còn nữa, 5 giây vừa rồi là tớ mặc niệm cho cậu. Chỉ trách chúng ta quá vô tâm với giới thượng lưu mới gây ra nhầm lẫn lớn như thế này. Tôi Hiểu Lam cảm động phát khóc. Tiểu Lạc Lạc à, chỉ có cậu mới hiểu cho cái nỗi đau lòng này của tớ thôi. Tiểu Lạc một bộ ghê tởm. Bỏ ngay cái điệu gọi đấy đi nhá, buồn nôn chết đi được. Cơ mà anh ta còn nhớ mặt cậu không? Có ghi thù với cậu không? Tôi Hiểu Lam bĩu môi. Đương nhiên là nhớ rồi. Hơn nữa anh ta thăng chức cho tớ lên làm ô xin cao cấp, chính là muốn trả thù tớ đây. Ô xin cao cấp á? Không phải cậu nói là thư ký tổng giám đốc à? Thư ký tổng giám đốc? Công việc hiện tại của tớ có tí nào giống một thư ký đâu. Cậu nói xem, tớ ngày ngày bưng trà rót nước cho anh ta, lau dọn phòng làm việc n lần, đến cả sấp mặt, lại còn phải bóp vai đấm lưng như một con nhân viên massage luôn. Hả? Hạ Tịch Vũ mà cũng để cậu động vào người anh ta á? Tiểu Lạc cho rằng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại. Chứ sao, ngày nào cũng bắt mình bóp vai cho anh ta, quả thực là biến thái. Ôi bà nội của tôi ơi, cậu có biết là Hạ Tịch Vũ rất ghét phụ nữ chạm vào anh ta hay không? Có người còn nói á, Hạ Tịch Vũ là gay đấy, thế mà anh ta lại bắt cậu bóp vai. Oh my god, cậu không thấy kỳ quái sao? Tôi Hiểu Lam nghẹn giọng. Bây giờ cô mới biết anh ghét phụ nữ. Thảo nào sáng nay trợ lý Hàn lại có vẻ mặt khoa trương đến như vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Chẳng có gì là kỳ quái cả. Anh ta chính là muốn trả thù tớ, cho nên mới nghĩ ra mấy cái việc kỳ quái để hành hạ tớ thì có. Cậu không biết đâu, cái tên khốn ấy không những hành hạ về thể xác mà còn tra tấn tinh thần tớ. lúc nào cũng khiến tớ trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị trừ lương. Không phải chỉ là hát muối rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net